Đô thị tu chân y thánh, để cho ngươi chờ lâu. Góc truyện audio.com 404, chương 404, tầng tầng truyền lại, y, ta, ly, a thánh la lan tập đoàn. Đó không phải là, ta đã biết, ta bên này sẽ thông báo cho hắn. Nghe vậy La Viễn Chí hơi ngẩn người, bởi vì lấy thân phận của hắn cùng với hắn chỗ chức vị tính đặc thù. Tự nhiên rất rõ ràng cái gọi là y ta, ly, a thánh la lan tập đoàn. Đó không phải là chính là Âu Châu ta mafia gia tộc nắm trong tay vơ vét của cải cơ khí sao? Hơn nữa y ta, ly, a, tiểu tử kia hôm nay không phải là ở y ta, ly, a sao? Nghĩ đến đây hắn trực tiếp cúp Hoàng Đào điện thoại. Về sau lập tức hướng bên cạnh phi báo thành viên hạ lệnh. Nói, cho chúng ta biết ở lại y ta, ly, a la mã người, nhượng hắn tra một chút Trần Phi tiểu tử kia hiện tại ở đâu. Nếu là có thể liên lạc với nói, lập tức liên lạc một chút. Vâng, nhất thời phi báo gật đầu đại thần gật đầu, xoay người ly khai, như vậy trong chốc lát sau. Hắn lại lần nữa phản hồi. Chỉ là lúc này trên mặt hắn thần sắc nhưng có chút cổ quái. Hắn nói rằng, thủ trưởng, chúng ta ở lại y ta. Ly, a người nói, Trần Tổng huấn luyện viên tựa hồ tiến nhập y ta. Ly, a Brett gia tộc cổ bảo, bọn họ không có biện pháp đi vào. Cũng không liên lạc được Trần Tổng huấn luyện viên. Y ta, ly. A Brett gia tộc, lần này coi như là La Viễn Chí La thủ trưởng nghe vậy đều có chút trợn tròn mắt. Bởi vì y ta, ly, A Brett gia tộc, đây chính là tại bọn hắn quốc gia trong tình báo. Thuộc về hoàn toàn kiêu ngạo ở màu đỏ tươi răng cái loại này đỉnh cấp tổ chức sát thủ cường thịnh huyết tộc gia tộc. Thậm chí kỳ lực ảnh hưởng, đều từ lâu lan tràn tới toàn bộ Âu Châu. Thậm chí coi như là cái gọi là Thánh La Lan tập đoàn phía sau mafia gia tộc. Đều tốt giống như xa không cách nào cùng đánh đồng. Nhưng bây giờ, tiểu tử này hiện tại đến cùng đang làm cái gì? Nghĩ đến đây dù là La Viễn Chí La thủ trưởng cũng không nhịn được hơi có chút cái bù thêm. Chẳng lẽ, tiểu tử này là muốn liên hợp Brett gia tộc, đối phó màu đỏ tươi răng? Xem ra La thủ trưởng cũng không biết cái gọi là màu đỏ tươi răng. Hiện tại kỳ thực đã hủy diệt ở tại Trần Phi trong tay. Không tồn tại nữa. Còn nếu là bị hắn đã biết, nhất định sẽ hung hăng sợ giật mình đi. Dù sao, đây chính là thế giới hắc ám sát thủ giới bài danh đệ tứ khủng bố tổ chức sát thủ A mà ở nhìn thấy bên này manh mối chặt đứt. La Viễn Chí La thủ trưởng nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương. Trầm tư suy nghĩ một phen. Đột nhiên hồi tưởng lại Trần Phi lần này đi trước y ta. Ly, a, tựa hồ cùng hương cảng khổng lồ kia ta tổ chức cũng có quan hệ. Giúp ta liên lạc một chút hương cảng chợ đêm người bên kia. Thì nói ta có một số việc mà muốn hỏi bọn họ một chút. Về Trần Phi tiểu tử kia. Hắn lần thứ hai hạ lệnh. Vâng, phi báo thành viên nghe vậy lại lần nữa gật đầu đi ra. Quảng cáo, mà lần này đợi chừng gần nửa canh giờ. Phi báo thành viên mới đưa nhất bộ quân dụng đặc thù điện thoại thổi phồng trở về. Giao cho La Viễn Chí. Đồng thời nói rằng, thủ trưởng là chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong Diêm La. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ngưng trọng, bởi vì cái loại này tồn tại, đường đường hương cảng chợ đêm phó hội trưởng, tựa hồ là trong truyền thuyết cùng vương chủ nhiệm còn có Trần Tổng huấn luyện viên một cấp bậc tồn tại. Cổ vũ giả tiên thiên, tam đại phó hội trưởng một trong Diêm La, nghe thế La Viễn Chí cũng không nhịn được thần sắc kinh ngạc kinh. Chợt cầm điện thoại lên, chậm rãi nói, này. Xin chào, ta là phi báo La Viễn Chí. Xin chào, ta là chợ đêm Diêm La. Các ngươi bên kia muốn tìm Trần Phi. Từ microphone nội truyền đến Diêm La thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm ly khai Ita. Ly A quay trở về Hương Cảng. Bởi vì màu đỏ tươi răng hôm nay đã bị diệt. Hơn nữa lấy Trần Phi hiện thực lực hôm nay, cũng không cần hắn âm thầm bảo vệ. Đúng vậy, là như vậy. Chúng ta bên này, La Viễn Chí La thủ trưởng chậm rãi nói. Ita, Ly, A Thánh La Lan tập đoàn. Mà khi Diêm La nghe xong La Viễn Chí theo như lời nói sau, nhịn không được giọng nói có chút kinh ngạc nhẹ ồ lên. Sau đó sắc mặt hơi cổ quái, thậm chí có một ít chẳng đáng. Bởi vì Ita, Ly, A Thánh La Lan tập đoàn không phải là Thánh La Lan gia tộc phóng tới trước đài vơ vét của cải khôi lỗi sao? Mà cái loại này chỉ có thể ở Hắc Ám hội nghị 11 ghế xếp hàng đoạn kết của trào lưu nhị lưu huyết tộc gia tộc. Tùy tùy tiện tiện đặt trước đài tiểu khôi lỗi. Lại dám tự tin như vậy. Dám để cho Trần Phi tiểu quái vật kia tự mình tới cửa nhìn bệnh. Cái này cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Quá để mắt Thánh La Lan gia tộc đi. Bất quá đạo lý về đạo lý, nghĩ về nghĩ, nhưng hắn cũng rõ ràng loại sự tình này mà không tới phiên hắn quan tâm. Dù sao tiểu tử kia tuổi đặt ở, cũng có mình giao tế vòng. Nói không chừng chính hắn kỳ thực rất nguyện ý đi ni. Chấm, nghĩ đến đây, Diêm La khẽ gật đầu nói. Ta hiểu được, ta bên này có thể liên lạc với hắn. Ta đợi sẽ trực tiếp liên hệ hắn. Cho hắn nói đi, tốt, đa tả, nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Diêm La bên kia cũng bấm xa ở Ita. Ly, A Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Lão Brett điện thoại, nói tiếp truyền được sau. Hắn lập tức nói, này, lão con rơi là ta. Trần Phi tiểu tử kia có đúng hay không ở các ngươi? Hắn điện thoại liên lạc không được. Ngươi giúp ta nhượng hắn tiếp được điện thoại. Là Diêm tiên sinh, nhận được Diêm La điện thoại. Lão Brett rất hiển nhiên ngẩn người. Sau đó ngay tức khắc nói. Ngươi là nói Trần Các hả? Tốt, ta đã biết. Hắn hiện tại quả thực vẫn còn chúng ta Brett bên trong gia tộc nghỉ ngơi. Ngươi chờ một chút, ta đi nói cho hắn biết. Sau đó hắn liền cúp điện thoại. Hướng về Trần Phi chỗ ở lại thức xa hoa đỉnh cấp phòng xếp đi đến. Như vậy, khúc chiết trăm vòng, không biết thông qua bao nhiêu người miệng, rốt cục từ từ sắp tiếp cận. Mục đích, Trần Phi nhận được Diêm La điện thoại. Này, sư thúc ngươi tìm ta. Chấm, nghỉ ngơi sau một đêm. Trần vừa mới vừa tỉnh ngủ. Hắn mơ mơ màng màng nói. Không phải là ta tìm ngươi. Là người có cái Ita, Ly, A người quen tìm ngươi. Điện thoại di động ngươi thế nào liên lạc không được? Diêm La mở miệng nói. Ta ở Ita, Ly, A người quen, ai? Nghe vậy Trần Phi nhất thời có chút thần sắc cổ quái. Bởi vì hắn ở Ita, Ly, A lúc nào có người quen? Chẳng lẽ là Aper? Có thể cũng không đúng đi. Nếu hắn muốn tìm bản thân, trực tiếp tới cái này Brett cổ bảo không thì xong rồi. Hơn nữa lấy vòng tròn, tại sao có thể tiếp xúc đạt được Diêm La bên kia? Nghĩ như vậy trong lòng của hắn càng mơ hồ. Bất quá vẫn là giải thích. Điện thoại di động ta lúc trước chàng đại chiến kia lúc bị triệt để hủy hoại. Điện thoại di động thẻ các loại cũng mất. Nga, như vậy. Ta nghe nói là Thánh La Lan gia tộc bên kia. Một, gọi là cái gì can tai người. Hắn hình như là chuẩn bị gọi ngươi đi y ta. Ly, A tới cửa xem bệnh. Nghe vậy Diêm La mới chợt hiểu ra. Sau đó lại có một ít trêu ghẹo vậy mở miệng cười nói. Can tai, tới cửa xem bệnh. Tình huống gì, biết là chuyện gì xảy ra sao? Nghe vậy nhất thời Trần Phi thần sắc hơi nghiêm túc nói. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ béo người nước ngoài can tai. Hơn nữa đương sơ tên kia cũng còn là rất cho hắn mặt mũi. Giúp hắn hai lần, đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối phương cư nhiên sẽ có ý tưởng thỉnh hắn tự mình đi y ta. Ly, a xem bệnh, xem chừng, tình huống thập phần rất nghiêm trọng hình dạng. Thế nào, người thật chuẩn bị đi qua. Mà đang nghe Trần Phi loại giọng nói này nói. Diêm La giật mình, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên thật có ý tưởng đi qua. Đương nhiên, tựa hồ nghe ra tới Diêm La Diêm sư thúc trong giọng nói nghi hoặc. Trần Phi mở miệng cười nói. Sư thúc, ta ngoại trừ là một vị cổ vũ giả ở ngoài. Còn là một vị địa đạo đạo trung y. Tuy nói ta làm không được hành y tế thế như vậy vĩ đại. Nhưng tối thiểu, thấy chết mà không cứu được còn là không làm được. Hơn nữa ta càng tin tưởng loại chuyện này minh minh trong là có nhân quả. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Phải, đã như vậy, ta bên này tự cúp điện thoại trước, để liên lạc với ngươi. Bọn họ bên kia tựa hồ đã trì hoãn không ít thời gian. Nghe vậy Diêm La hơi trầm mặc một chút, cười cúp điện thoại, quảng cáo, hành y tế thế, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có như vậy một màn. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài a, mà ở sau khi cúp điện thoại. Diêm La hồi tưởng lại lúc đầu ở dãy núi ép đại liệt cốc nhìn thấy. Một cái tiểu tử như vậy khăng khăng, như vậy điên cuồng, như vậy sát khí hướng đỉnh một mặt, nhưng chưa từng nghĩ đến, trừ ở ngoài hắn lại còn giống như cái này hiền lành một mặt. Đúng vậy, thầy thuốc lòng cha mẹ, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Cùng lúc đó, Trần Phi bên kia đã nghĩ biện pháp bấm can tai điện thoại. Nga, thân ái Trần. Ta rốt cục nhận được điện thoại của ngươi. Là ngươi sao? Ta hiện tại rất cần nghe được thanh âm của ngươi. Mà ở điện thoại vừa truyền được sau. Microphone nội tự truyền đến một trận thanh âm dồn dập. Là ta, can tai tiên sinh. Xin lỗi để cho ngươi chờ lâu. Điện thoại của ta ở trước đây không lâu vừa mới hỏng rơi. Vì vậy, Trần Phi giải thích. Phải. Vậy thì thật là không đúng dịp, bất quá đã cũng không trọng yếu. Thân ái Trần, ngươi bây giờ ở đâu? Hoa Hạ sao? Không biết ngươi có thể hay không đủ đến chúng ta y ta. Ly, a một chuyến, bên này có một vị tình huống cực kỳ nguy cơ bệnh nhân. Hắn là chúng ta Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản. Pes bá tước thê tử, La Toa tiểu thư. Can tai vội vàng nói, can tai ngươi không cần lo lắng. Từ từ nói, ta nghĩ ta hiện tại càng nên biết đến tột cùng là bệnh gì. Mặt khác, ta bây giờ không có ở đây Hoa Hạ, mà là trùng hợp đang ở các ngươi y ta. Ly, A thủ đô, La Mã, nghe vậy Trần Phi rất là chấn định mở miệng nói. Nga, Thượng Đế, ta không nghe lầm chứ. Ngươi nói ngươi bây giờ ở đâu? La Mã sao? Thật sự là quá tốt. Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta hiện tại ngay tức khắc phái người đi qua đón ngươi. Chúng ta bây giờ ở Florence ST, York đường Á Ca bên trong bệnh viện. Nghe thế can tai trong nháy mắt kích động. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Trần Phi cư nhiên đang lúc bọn hắn y ta. Ly, a, ta hiện tại ở bố. Can tai tiên sinh, ngươi hay là trước đem bệnh nhân tình huống nói cho ta biết đi. Trần Phi nói đột nhiên dừng một chút, sau đó cải biến đề tài nói. Hắn lúc đầu muốn thuận miệng nói mình đang ở y ta. Ly, a La Mã Brett gia tộc cổ bảo bên này. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, cái này hình như có chút không lớn hợp, bởi vì Brett gia tộc ở y ta. Ly. A cảnh nội địa vị, hình như có chút không quá vậy. Nga, đúng đúng đúng, ta còn là hiện đem La Toa tiểu thư tình huống nói cho ngươi biết đi. Này, cái kia ai, ngươi tới đây một chút. Nghe vậy can tai lúc này mới có chút tỉnh táo lại. Đem bên trong căn phòng một vị bác sĩ chào hỏi đến. Nhượng hắn đem La Toa tiểu thư tình huống cụ thể nói cho Trần Phi. Thỉnh dùng tiếng Anh được không? Ta nghe không hiểu y ta. Li A nói. Nhưng Trần Phi lại nghe không hiểu y ta. Li A nói. Vì vậy bên đầu điện thoại kia lại vội vã thay đổi một cái sẽ nói tiếng Anh bác sĩ. Như vậy. Trần Phi rốt cục hiểu được một ít tình huống cụ thể. Ác tính tâm luật thất thường. Cấp tính tà tâm suy. Động mạch chủ tường kép. Cái này cũng đều là thế giới nan đề a. Cái này lão đồ kỳ thật đúng là để mắt ta. Sau đó hắn nhịn không được ở trong lòng nói thầm nói. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.